Chiến thần Hào Môn, chương 611, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, để 611 chương đáp ứng rồi. Long Tổng, đây đều là ngoại giới thổi phồng. Thiên hạ ở đâu có người có thể cùng Long Tổng đánh đồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bí thư có chút khinh thường. Nàng theo Long Linh Nhi 5 năm. Nhìn tận mắt trước mắt cái này chỉ có 25 tuổi nữ nhân. Là như thế nào thành lập được một cái khủng bố đích thương nghiệp đế quốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây tuyệt đối là chưa từng có ai. Hậu vô lai giả đích thương nghiệp thiên tài. Đừng nói cùng Long Linh Nhi so sánh với. Coi như là đạt được nàng một phần vạn. Đều cũng coi là tuyệt đối tinh anh. Bây giờ nghe tin tức. Nói phía nam một thành phố nhỏ. Đột nhiên toát ra một cái phía nam thương nghiệp nữ thần. Nàng cảm thấy có chút nực cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sợ rằng, này nam phương người. Căn bản cũng không biết thương nghiệp nữ thần cái danh hiệu này. Long Linh Nhi dùng, như vậy thiên hạ, sẽ thấy không người nào có thể lại dùng. Không thể nói như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Linh Nhi thản nhiên nói. Lúc này đây thịnh hải phẩm bài chi chiến. Cái kia gọi Lâm Vũ thực sự, hoàn toàn chính xác làm được rất đẹp. Đi một bước tính ba bước. Khi tiến vào thịnh hải chi trước, liền làm được rồi chuẩn bị. Đây không phải là người bình thường có thể nghĩ tới. Nhất là, nàng bày cái chồng, trước 10 phẩm bài, có 9 đều là của nàng mục tiêu. Chỉ cần có một cái vào bẫy, như vậy cục liền sống. Có thể nói, xác suất thành công cực cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, nàng dựa vào cái gì biết. Nhất định sẽ có người vào cuộc. Bí thư có chút không phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì nhân tính, Long Linh Nhi nói, đem người tâm làm chiến trường. Cái này, mới là cao minh nhất địa phương. Nghề nghiệp cạnh tranh, vốn là ngươi chết ta sống. Bản thổ phẩm bài muốn quật khởi. Này quốc tế lớn phẩm bài, chắc là sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cho nên, nhất định sẽ có người vào cuộc. Thì nhìn là người nào quỷ xui xẻo rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bí thư chợt, một câu đem người tâm làm chiến trường. Loại này cấp độ sâu lời nói. Thì không phải là người bình thường có thể nhìn ra được đồ đạc. Xem ra, vị kia phía nam thương nghiệp nữ thần. Đích xác có chút bản lĩnh a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng cái này, vẫn chưa đủ lấy cùng Long Linh Nhi so với. Hoàn toàn thì không phải là mọt cấp bậc. Từng bước một, đem đối thủ lừa gạt vào cuộc chung. Hơn nữa thủ thuật che mắt còn làm được vô cùng tốt. Dù cho chính là nhập cuộc, sợ rằng cũng chưa chắc có thể phản ứng kịp. Cao minh, thực sự rất cao minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Linh Nhi rất ít khen người. Nhưng ngày hôm nay cũng là liên tiếp khen thật nhiều câu. Loại này cục, đối phó vậy tài trí bình thường không có một chút tác dụng. Đối tượng chính là này tinh anh. Tự cho là đúng người thông minh. Có thể nói là đánh một cái chuẩn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hoàn toàn chính xác cao minh a, nàng đột nhiên có chút ngạc nhiên. Cái kia phía nam thương nghiệp nữ thần, rốt cuộc là hạng người gì? Dáng dấp ra sao? Cái gì tính khí? Lại là nghĩ như thế nào đến như vậy một cái bẫy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta có chút mong đợi. Long Linh Nhi nói. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Long Tổng rất ít như vậy khen một người. Bí thư hơi kinh ngạc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy, Đứng ở chỗ cao lâu, dễ dàng cảm thấy cô đơn. Ta cũng hy vọng có người có thể nói cho ta một chút. Có thể người bình thường, ai dám tiếp cận ta? Người nào lại có tư cách tiếp cận ta? Nàng lắc đầu. Được rồi, người xuống phía dưới mau lên. Có Nam Phương tin tức, tùy thời nói cho ta biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP là bí thư lui xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP ước chừng 200 bằng phẳng phòng làm việc. Chỉ còn lại có Long Linh Nhi một người. Cảm giác đi qua vô cùng cô đơn. Nàng đứng ở cửa sổ sát đất trước. Nhìn chính mình đánh hạ đích thương nghiệp danh giới. Trên mặt nhưng không có chút nào hài lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người lại chạy đi nơi nào? Là vì tránh ta sao? Long Linh Nhi nhãn thần có chút ngẩn ngơ. Ngươi không trốn khỏi đời ta, không phải ngươi không lấy chồng. Ai cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta đem ngươi cướp đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta bất kể ngươi là nhà giàu có khí tử, vẫn là công tử thế gia. Dù cho ngươi là kẻ lang thang, ta Long Linh Nhi cũng muốn gả cho ngươi. Ai cũng không sửa đổi được. Nàng đang nghĩ ngợi. Điện thoại di động vang lên đứng lên. Chứng kiến dãy số, Long Linh Nhi lập tức nhíu mày. Trong ánh mắt hiện lên một sốt ruột. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng không muốn tiếp, nhưng điện thoại vang lên không ngừng. Đừng tiếp tục cho ta gọi điện thoại. Đám hỏi loại chuyện như vậy, ở chỗ này của ta, là không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điện thoại chuyển được, Long Linh Nhi nói thẳng. Hoặc là, ta theo Long gia đoạn tuyệt quan hệ. Hoặc là, người đừng lại cắm tay chuyện của ta. Ta nói, cuộc đời này, không phải hắn không lấy chồng. Nàng thật sự có chút sức sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân là nhà giàu có người trong gia tộc. Hầu hết thời gian căn bản là thân bất do kỳ. Không có quyền lựa chọn. Nhất là, nàng là một nữ nhân. Nếu như nàng không có đánh làm ra thuộc về mình đích thương nghiệp đế quốc, nàng kia vận mệnh, chỉ biết cùng các người giống nhau, trở thành gia tộc đám hỏi lợi thế. Gả cho một cái chính mình không thích, thậm chí khả năng căn bản không người quen biết, đi kết hôn sinh con, vượt qua trọn đời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Linh Nhi, bên đầu điện thoại kia, giọng nói uy nghiêm, nhưng không có chút nào sức sống. Ngày hôm nay gọi điện thoại cho ngươi, không phải muốn ngươi đi đám hỏi, mà là muốn nói cho ngươi biết. Gia tộc, hiện tại không phản đối ngươi gả cho hắn. Cái kia ngươi khi còn bé nhất định nam nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang chuẩn bị cúp điện thoại, Long Linh Nhi ngây ra một lúc. Hoài nghi mình nghe lầm. Người nói cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng trong thanh âm có chút run rẩy. Người nói, gia tộc đồng ý ta gả cho hắn. Gả cho hắn cái này nhà giàu có khí tử. Nhiều năm như vậy, nàng không biết cùng trong nhà cãi nhau bao nhiêu lần. Thậm chí mấy lần suýt chút nữa đoạn tuyệt quan hệ. Gia tộc đều không đồng ý, ngày hôm nay. Tại sao sẽ đột nhiên đáp ứng rồi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.